Chàng mù hóa ra em thật yêu anh. Chương 55, góc truyện audio.com. Tô Niệm Khâm cùng Lý Lộ Lộ hẹn ở một quán trà gần nhà Tang Vô Yên. Lý Lộ Lộ nói, nếu anh nói là Trình Nhân, bạn học đại học của tôi và Tang Vô Yên, lúc chúng tôi học năm ba cô ấy đã qua đời. Cô nghe xong chuyện Tô Niệm Khâm nói về Trình Nhân, cảm thấy chuyện hơi nghiêm trọng. Như vậy cô nghĩ tôi nói dối. Tô Niệm Khâm nheo mắt nói, không, không, Lý Lộ Lộ vội vàng phủ nhận, cô không nghĩ muốn khiêu chiến uy quyền của Tô Niệm Khâm. Vì sao cô ấy chết? Sự cố thang máy trong trường. Lúc ấy quá khuya cô ấy bị nhốt trong thang máy, hơn nữa không ai biết cô ấy bị bệnh tim. Lý Lộ Lộ nhớ lại, lúc ấy Vô Yên ở đâu? Tô Niệm Khâm có chút khẩn trương. Cô ấy và Trình Nhân cùng bị nhốt trong thang máy, cô ấy thấy hết tất cả. Phải biết rằng trong ký túc xá hai cô ấy thân nhất, Trình Nhân thường xuyên thay cô ấy ra mặt, hai người như hình với bóng. Từ đó về sau, Vô Yên liền chuyển ra bên ngoài ở một mình, không thấy qua lại cùng bạn học nào. Cô Lý, cô đang làm cho tôi tin rằng thế giới này có ma quỷ à? Tô Niệm Khâm cảm thấy buồn cười. Anh Tô, tôi là một chuyên gia tâm lý, đó không phải quỷ hồn mà chúng ta có thể gọi nó là chứng cuồng tưởng, một dạng rất nhẹ của chứng cuồng tưởng. Chứng cuồng tưởng, Tô Niệm Khâm có nghe nói qua. Đây là một loại bệnh tâm lý thông thường, rất nhiều tác giả cũng là một bệnh nhân của chứng cuồng tưởng. Dựa theo vừa rồi anh kể về Trình Nhân, đều không phải là tận mắt nhìn thấy, đều là từ miệng Vô Yên mà biết được. Kỳ thật anh cũng chưa từng gặp qua cô ấy. Tô Niệm Khâm đành chấp nhận, bất quá chuyện này do Vô Yên để giảm bớt tâm lý khẩn trương hoặc là cô độc hoặc là ảo tưởng. Có chút bệnh nhân cuồng tưởng còn ảo tưởng mình là Tổng Bí Thư Liên Hiệp Quốc, có người còn ảo tưởng một người không tồn tại, mà Vô Yên vừa vặn cho rằng bản thân của mình còn bên người mà trong tiềm thức cô ấy vẫn biết Trình Nhân đã chết, cho nên cô không dám kể chuyện trước mặt những người biết chuyện của Trình Nhân, cô ấy sợ bị vạch trần. Lý Lộ Lộ bổ sung, hơn nữa gia đình cô ấy cũng có người từng bị bệnh này. Trong suốt một năm khi chồng qua đời mẹ cô ấy vẫn giữ bộ dáng đó. Tuy rằng nói hiện tại không thể biết có thể di truyền hay không, nhưng là ít nhất cũng có liên quan. Như vậy có phải đó là bệnh thần kinh phân biệt? Không, Lý Lộ Lộ lắc đầu. Không nghiêm trọng như vậy, chứng ảo tưởng chỉ là một bức tường bảo hộ mà cô ấy xây lên. Lúc không biết làm sao, cô ấy sẽ dựa theo cá tính và phương thức nói chuyện của Trình Nhân để sắm vai, do đó tự mình đối thoại. Trước mắt, phương pháp tốt nhất đối với Vô Yên không phải khuyên cô ấy đi bác sĩ tâm lý mà là giả bộ không biết gì hết, từ từ mà chăm sóc cô ấy, giảm bớt thời gian ở một mình của cô ấy, không nên để cô ấy cứ nghĩ đến mặt trái của vấn đề. Lúc Lý Lộ Lộ về còn nói, tôi sẽ thường xuyên chú ý cô ấy, nhưng anh tôi hy vọng anh có thể tìm người chăm sóc cô ấy, tránh một số tình huống đột ngột. Loại bệnh này cần người nhà phải cực kỳ nhẫn nại, rất nhiều người cả đời đều không thể chữa khỏi. Trời đang mưa phùn, vì là mùa đông cho nên giọt mưa rất nhỏ nhưng châm vào da thì rất đau, Tô Niệm Khâm ngồi băng ghế dưới nhà rất lâu, vài áo khoác ướt hơn phân nửa. Trở về nhà Tang Vô Yên bắt đầu làm nũng, Niệm Khâm, anh đi đâu vậy? Em không có ở nhà anh lại dám vụng trộm ra ngoài. Thoạt nhìn thật vui vẻ, Tô Niệm Khâm trốn tránh không đáp, em đi gặp Trình Nhân, góc truyện audio.com. Trình Nhân nói, nếu chiếc nhẫn đáng giá như vậy, sau khi ly hôn không thể để anh đòi lại. Tô Niệm Khâm cười, buổi chiều bà Tang chưa về, hai người vừa ăn qua cơm chiều, Tô Niệm Khâm liền nhận được điện thoại Tiểu Tần. Ông Tô, địa chỉ buổi sáng ông kêu tôi đi điều tra, tôi đã tìm được. Chủ thuê nhà và bảo vệ dưới lầu nói, trước kia chỉ một nữ sinh đại học thuê, không phải dùng chung phòng. Anh không nói được lời nào, cúp máy, sau đó gọi. Vô Yên, em đang rửa chén. Giọng Tang Vô Yên từ trong phòng bếp truyền ra, còn có tiếng nước. Tô Niệm Khâm sờ soạng đi tới, từ phía sau ôm chặt thắt lưng cô, tựa đầu vào tóc cô. Sao vậy? Tang Vô Yên dùng ngón tay dính dầu mỡ điểm điểm hai má anh. Không có gì, Tô Niệm Khâm nhẹ giọng qua một lúc lâu nói. Vô Yên, không cần học tiếp, về thành A với anh đi. Tô Niệm Khâm, nhìn không ra anh phong kiến như vậy. Tang Vô Yên tiếp tục rửa bát. Sao lại phong kiến, còn cấm phái nữ biết chữ, anh sẽ không phải ghen tị em so với anh có học thức hơn. Tô Niệm Khâm không nói gì, anh ngay cả bằng tiểu học cũng không có, đừng tưởng em không biết. Tiểu Lộ sớm bán đứng anh thấy buồn cười, anh trở lại Tô gia, nhà vẫn không đưa anh đến trường khiếm thị, trong mắt mẹ anh chỉ là thị lực không tốt, không quan hệ với mù, hơn nữa bà muốn con được đối xử bình thường, vì thế bà mời giáo viên tới nhà dạy anh. Cho nên, có thể nói, Tô Niệm Khâm chưa từng có khái niệm đi học ở trường. Anh có hỏi qua Lý Lộ Lộ, cô ấy nói em hiện giờ không còn giờ lên lớp, luận văn tốt nghiệp có thể đến thành A làm cũng được. Anh gặp cô ấy lúc nào, sao em lại không biết? Tang Vô Yên tiếp tục rửa bát, Tô Niệm Khâm im lặng lại đem mặt chôn ở vai cô ôm càng chặt. Niệm Khâm, anh sao vậy? Trước kia anh cũng không dính như hồ như vậy. Sợ em bị người khác cướp đi. Ai có thể có mị lực hơn anh A Hát? Trình Nhân, Tô Niệm Khâm thản nhiên nói. Tang Vô Yên cười ngây ngô. Này, Tiểu Tô, giấm chua của anh phạm vi rất rộng nha. Trước khi học kỳ mới khai giảng, Tang Vô Yên được Tô Niệm Khâm và bà Tang khuyên bảo. Cuối cùng theo Tô Niệm Khâm về thành A đã được mấy ngày. Tô Niệm Khâm đi làm, cô ở nhà một mình xem TV, sau lại nhận được điện thoại Dư Tiểu Lộ. Niệm Khâm có đi bệnh viện chưa? Dư Tiểu Lộ hỏi, sao lại đi bệnh viện? Để làm kiểm tra thị lực của anh ta kém đi rất nhiều, thật vất vả mới mời được bác sĩ trị liệu từ Mỹ, cô nên thúc giục anh đi khám vài lần. Lúc này Tang Vô Yên mới nhớ tới lần trước Dư Tiểu Lộ từng nói, cô đúng là sơ ý, lại quên chuyện này. Anh ta về tôi sẽ nói, không phải nói với anh ta, là bắt buộc anh ta đi. Dư Tiểu Lộ cường điệu, không đi tôi sẽ bắt cóc anh ta, nếu không sẽ không phải là Tang Vô Yên. Nếu trên thế giới này người duy nhất có thể bắt buộc anh ta làm việc gì cũng chỉ có cô Tang Vô Yên. Dư Tiểu Lộ nói như vẹt cãi lại, Tang Vô Yên buồn cười, đứa cháu không nên thân và tôi đều đáng yêu phải không? Bằng không cô làm sao có thể cam tâm tình nguyện đáp ứng trở thành cháu dâu của tôi. Tô Niệm Khâm về nhà mở cửa để lại chìa khóa đàng hoàng, mới bước đến trước cửa. Em lại để giày tùm lum, Tang Vô Yên tức giận chạy đến cắn anh, em đâu phải không dọn dẹp, sau lại chết lặng nói, ông chủ Tô tiểu nhân làm sao dám, cách chương.